Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 19, đệ 19 chương, Trương Lị hành động lực nhanh chóng, từ quán cà phê rời đi sau, thực mau liền phái người đi tra, nàng vốn chính là trung kinh đài truyền hình ra tới, mấy cái điện thoại đi xuống, sẽ biết chân tướng, một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Cùng Ngô Kiến Quốc loại này không lý tưởng hành chính lãnh đạo bất đồng. Trương Lị là dựa vào thực học ở đài truyền hình chém giết ra tới. Này một tiết mục là nàng rời đi đài truyền hình lúc sau chế tác đệ nhất đương tiết mục. Này phân giải bài thi đối nàng tới nói rất quan trọng. Trương Lị không biết vì thế trả giá nhiều ít tâm huyết. Cơ hồ mỗi cái phân đoạn đều phải tự tay làm lấy. Bằng không phía trước Diệp Thương cùng Giang Tuấn Ngạn nháo mâu thuẫn. Nàng cũng sẽ không tự mình tới xử lý. Ngô Kiến Quốc người như vậy, nói trắng ra là cũng chỉ là lại đây quải cái danh hỗn tư lịch. Đánh giám không làm, cả ngày bãi lãnh đạo cái giá liền tính, cư nhiên còn dám ở ngầm giở trò. Thiếu chút nữa hủy diệt tiết mục tổ thanh danh, Trương Lị sao có thể nén giận. Lập tức liền nổi giận đùng đùng mà trở về tìm Ngô Kiến Quốc phiền toái. Chuyện này nháo lớn, thậm chí xảo tới rồi đài truyền hình cao tầng nơi đó. Chẳng qua cuối cùng xử lý kết quả ra tới, tên kia sửa trình tự nhân viên công tác trực tiếp bị khai trừ. Ngô Kiến Quốc lại chỉ là bị điều khỏi Minh Nhật Chi Tinh tiết mục tổ. Chỉ cần chuyện này đi qua, đối hắn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Trương Lị cơn giận còn sót lại chưa tiêu, càng thêm thống hận Ngô Kiến Quốc, đồng thời, cũng đối Thẩm Hoài có chút áy náy, lúc này mới sẽ ở kết quả ra tới trước tiên liền gọi điện thoại nói cho Thẩm Hoài. Cũng không phải ta không muốn trừng phạt người khởi xướng, nhưng là tình thế bắt buộc, ta cũng không có thể ra sức, hy vọng Thẩm tiên sinh có thể thông cảm ơn đi. Thẩm Hoài thiện giải nhân ý nói. Ta minh bạch, chương sản xuất đã tận lực, này phân lục bình ta sẽ tiêu hủy rớt, chuyện này liền đến đây là ngăn, ngài yên tâm ơn đi. Nghe được Thẩm Hoài nói như vậy, Trương Lị tâm mới xem như chân chính buông xuống, nàng nguyên bản còn đối Thẩm Hoài có một tia oán hận. Lúc này cũng hoàn toàn hóa thành cảm kích, Thẩm Hoài cúp điện thoại, trên mặt biểu tình lại cùng thanh âm ấm áp hoàn toàn tương phản. Hắn lúc ấy không muốn cùng tiết mục tổ lưỡng bại câu thương. Một phương diện là bởi vì Trương Lị ở TV vòng nhân mạch thâm hậu. Đối với người như vậy, lấy một ân tình tổng so đắc tội nàng muốn tính ra. Về phương diện khác là chuyện này làm Trương Lị đi xử lý. Xa so với chính mình ra tay muốn thích hợp, chỉ cần phía sau màn độc thủ đã chịu trừng phạt, chuyện này cũng liền tính đi qua. Hắn cũng sẽ không nắm không bỏ, nhưng nếu Ngô Kiến Quốc đào thoát trừng phạt, vậy đừng trách hắn nhúng tay. Mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bức màn lọt vào phòng. Thẩm Hoài dựa vào mép giường, di động u quang phản xạ ở hắn trên mặt, thế nhưng lộ ra vài phần dày đặc lạnh lẽo. Hắn bắt thông một chiếc điện thoại, nhàn nhạt mà phân phó. Đừng cho Ngô Kiến Quốc tái xuất hiện ở trung kinh đài truyền hình, Ngô Kiến Quốc gần nhất rất là xuân phong đắc ý, nguyên bản bởi vì Trương Lị đại náo đem chính mình cấp điều ra Minh Nhật Chi Tinh tiết mục tổ. Làm hắn thực không có mặt mũi, nhưng bởi vì hắn chặt chẽ ôm đài lớn lên đùi, lại tặng không ít lễ, kết quả không chỉ có không có chịu trừng phạt, còn nhờ họa được phúc được cái thăng chức cơ hội. Nhưng mà đương hắn vui dạo dực mà bắt được điều lệnh sau cả người đều ngốc. Hắn nhìn chính mình người lãnh đạo trực tiếp, lắp bắp nói, đài trường, này, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi, như thế nào sẽ đem ta điều đi Thanh Châu đâu? Đài cười dài mị mị nói, không có tính sai, chính là ngươi, đây là đài vừa mới quyết định Ngô Kiến Quốc nóng này. Đài trường, không phải nói tốt làm ta đương. Đài trường đánh gãy hắn nói, tiểu Ngô A, Thanh Châu đài truyền hình là chúng ta huynh đệ đài truyền hình. Đài cũng là coi trọng ngươi, cố ý tiến cử ngươi qua đi, vừa đi chính là phó đài trưởng, đây chính là thăng quan rất tốt sự A, này tính cái gì rất tốt sự. Thanh Châu kia chim không thèm ỉa địa phương quỷ quái. Liền tính là đương đài trường đều so ra kém chính mình hiện tại cái này chủ nhiệm. Này căn bản là Minh Thăng ám hàng A. Ngô Kiến Quốc vẻ mặt đưa đám. Đài trường, này khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta đối ngài luôn luôn trung thành và tận tâm. Ngài nhưng đến giúp ta A. Tiểu Ngô A, không phải ta không nghĩ giúp ngươi. Nhưng việc này ta liền tính tưởng giúp cũng không có thể ra sức. Phía trên đã định hảo, đài trường vỗ bờ vai của hắn. Có khác thâm ý nói, ngươi cũng ở đài nhiều năm như vậy. Phía trước chu đài là như thế nào đi xuống? Còn nhớ rõ đi, Ngô Kiến Quốc trong lòng một cái lộp bộp. Chu đài là 2 năm trước đi xuống. Lúc ấy nháo đến ồn ào huyên náo. Nghe nói hắn là đắc tội cái gì đại nhân vật. Chẳng lẽ, chính là đài trường, ta gần nhất vẫn luôn đều an phận thủ thường. Cũng không có đắc tội người nào à, đài trường thấy hắn vẻ mặt mê mang. Hiển nhiên là thật sự không biết nguyên nhân. Liền nói, ngươi không có, nhưng nhà ngươi người đâu? Ta chính là nghe nói, ngươi cùng ngươi kia cháu ngoại trai ở tiết mục tổ chính là thật lớn uy phong, Ngô Kiến Quốc tức. Khắc mắt choáng váng, lúc này mới minh bạch, căn tử thế nhưng là ra ở phía trước giúp cháu trai gian lận kia sự kiện thượng. Ngô Kiến Quốc nóng nảy, đại trường, ta sai rồi, ta đây liền mang kia thằng nhãi danh đi theo đối phương nhận sai. Ngài xem ở ta nhiều năm khổ lao phân thượng, thay ta nói tốt vài câu. Đại trường lắc đầu, chậm, nghe nói đối phương phía trước chỉ là tính toán giáo huấn ngươi một chút. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận phạt, nhiều nhất chính là hàng tân hàng chức, chờ nổi bật qua liền không có việc gì. Cố tình ngươi, ai, Ngô Kiến Quốc nghe xong này phiên lời nói, hồi đến ruột đều phải nôn ra tới. Những lời này cũng đem hắn cuối cùng một tia may mắn đều đánh vỡ. Hắn cơ hồ có chút không đứng được, thất hồn lạc phách mà rời đi đài truyền hình. Trịnh Triệu được đến tin tức vội vàng đuổi tới cựu cữu ra thời điểm. Bên trong đã là một mảnh hỗn loạn, mợ ngồi ở phòng ngủ một bên khóc một bên thét chói tai. Ta không đi Thanh Châu, chết cũng không đi, Ngô Kiến Quốc ngồi ở trên sofa hút thuốc. Cả người phảng phất lập tức già rồi 10 tuổi, Trịnh Triệu đi vào tới, ấp úng nói, cữu, đây là làm sao vậy? Nghe thấy hắn thanh âm, Ngô Kiến Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn đôi mắt che kín hồng tơ máu, xông tới một cái tát đánh tới Trịnh Triệu trên mặt, ngươi còn dám hỏi làm sao vậy? Trịnh Triệu bị một cái tát đánh mông, lại hợp với ăn vài hạ, mới tỉnh quá thần tới chạy đến ngoài cửa. Hô lớn, cữu ngươi đánh sai người. Ta là Trịnh Triệu A. Ngô Kiến Quốc nghiến răng nghiến lợi. Phi, đánh chính là ngươi cái thằng nhãi danh. Hắn nghĩ đến đài lớn lên chút lời nói. Trong lòng hối hận cơ hồ bao phủ cả người. Nhưng hắn loại người này, từ trước đến nay là sẽ không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Lập tức liền đêm này hết thảy đều dọ ở cháu ngoại trai Trịnh Triệu trên người. Ngô Kiến Quốc lại hận lại giận, đem sự tình trải qua nói ra, lại nói, nếu không phải bởi vì ngươi, ta như thế nào sẽ đắc tội như vậy đại nhân vật? Trịnh Triệu không thể tin tưởng, cữu ngươi đang nói cái gì? Diệp Thương sao có thể có lớn như vậy bối cảnh? Ngô Kiến Quốc đỏ bừng con mắt trừng mắt hắn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần lại làm cái gì chuyện xấu, ngươi đem ta hại thành như vậy. Về sau cũng đừng nghĩ ta sẽ quản ngươi. Cữu, không đợi Ngô Kiến Quốc nói chuyện, hắn lão bà lại nhịn không được. Từ trước nàng thấy cái này cháu ngoại trai lanh lợi hiểu chuyện. Cũng đối hắn thực chiếu cố, nhưng ai biết hiện giờ lại muốn bởi vì hắn làm hại bọn họ cả nhà dọn đến Thanh Châu như vậy cái địa. Phương quỷ quái, nàng càng nghĩ càng hận, phi đầu tán phát mà xông tới trực tiếp ở Trịnh Triệu trên mặt bắt qua đi. Ngươi cái có cha sinh không mẹ dạy đồ vật, chúng ta một nhà là xui xẻo tột cùng mới cùng ngươi làm thân thích. Trịnh Triệu trốn tránh không kịp, trên mặt tức khắc bị lôi ra lưỡng đạo thật dài khẩu tử. Mắt thấy mợ giống như điên cuồng còn muốn tới chảo hắn. Hắn rốt cuộc sợ hãi mà chạy, Trịnh Triệu một đường chạy về ra, cả người vẫn là có chút đần độn, cữu câu nói một lần mà ở trong đầu xẹt qua. Hắn lại căn bản không muốn tin tưởng. Đúng lúc này, hắn di động vang lên. Hắn chuyển được, đối phương là đài truyền hình một tiết mục đạo diễn. Xin lỗi A Tiểu Trịnh, chúng ta bên này đương kỳ an bài xuất hiện vấn đề. Ngươi hậu thiên không cần lại đây lục tiết mục. Trịnh Triệu căm giận mà cúp điện thoại. Này đó đôi mắt danh lợi, cữu cữu vừa mới xảy ra chuyện, liền tới đây bỏ đá xuống giếng. Đương hắn hiếm lạ bọn họ cái kia xuẩn tiết mục. Một lát sau, di động lại vang lên tới. Trịnh Triệu không kiên nhẫn mà tiếp. Thế nhưng là phía trước nói tốt quảng cáo. Đối phương cùng đài truyền hình có sinh ý lui tới. Nguyên bản cũng là xem ở Ngô Kiến Quốc mặt mũi thượng mới làm Trịnh Triệu biểu diễn. Hiện giờ Ngô Kiến Quốc vừa ra sự, bọn họ tự nhiên lập tức đổi đi Trịnh Triệu. Ngay sau đó là Trịnh Triệu công ty quản lý. Nguyên bản nói tốt diễn xuất đều thất bại. Nghe người đại diện sắc nhọn chất vấn. Trịnh Triệu lúc này mới luống cuống. Không đợi hắn tưởng hảo phải làm sao bây giờ. Trong nhà môn bỗng nhiên bị mở ra. Hắn mụ mụ khóc lóc chạy tiến vào. Trịnh Triệu trong lòng có dự cảm bất hảo. Vội vàng cúp điện thoại. Hỏi mụ mụ, mẹ ngươi làm sao vậy? Trịnh mụ mụ bụng mặt. Ta bị đài truyền hình khai trừ rồi. Trịnh mụ mụ bởi vì Ngô Kiến Quốc quan hệ vào Trung Kinh đài truyền hình đương lâm thời công. Nàng ngày thường ỷ vào ca ca kiêu căng ngạo mạn. Hiện giờ Ngô Kiến Quốc xảy ra chuyện. Nàng không có chỗ dựa. Tự nhiên cũng đã bị khai trừ rồi. Trịnh Triệu ngơ ngác mà buông lỏng tay ra. Suy sụp mà ngã vào trên sofa. Xong rồi. Hết thảy đều xong rồi. Hắn biết vậy chẳng làm. Nếu lúc ấy hắn không có cùng Diệp Thương không qua được thì tốt rồi. Nếu hắn an an phận phận, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Chỉ tiếc, hết thảy đều cho Money Thẩm Hoài nói chuyện điện thoại xong, liền đem Ngô Kiến Quốc ném tại sau đầu. Chuyên tâm xử lý Diệp Thương sự tình. Diệp Thương giống như là cái hot sất chế tạo cơ, làm Thẩm Hoài thập phần bất đắc dĩ. Diệp Thương cùng Giang Tuấn Ngạn lẫn nhau dỗi hót sất còn không có đi xuống. Thằng Diệp Thương miêu miêu kêu thăng cái này đề tài lại vọt đi lên. Tất cả mọi người thực chờ mong hắn đến tột cùng sẽ như thế nào suy diễn này bài hát. Này hai điều hót sất đều ở Thẩm Hoài kế hoạch trong vòng. Hắn cũng sớm làm tốt ứng đối. Chính là tới rồi buổi tối. Hắn trên máy tính phần mềm bỗng nhiên phát ra báo động trước thanh. Mấy cái tiêu hồng tin tức nhảy ra tới, nổi danh âm nhạc bác chủ con mực đại thúc phát trường Weibo pháo oanh Diệp Thương. Thực mau liền xông lên hot search, hết chương.